Chương 553, độc nữ 15. Giữ lại cửa hàng, chí ít có thể duy trì người một nhà sinh kế. Phương phụ làm sao không rõ đạo lý này, nhưng là bây giờ bên ngoài nhiều người vây như vậy. Việc này nếu không hảo hảo giải quyết, Phương gia về sau QNZ bước đi liên tục khó khăn. Dù sao, phía trước mấy năm Phương gia có thể thiếu nợ đến như vậy nhiều lương thực chuyển tay kiếm bạc, dựa vào chính là tuyệt không khất nợ thành tín thanh danh. Phương phụ nhìn hai người mặt bên trên không cam lòng, thở dài một tiếng, nông hộ nhân gia trong đất kiếm ăn không dễ dàng, trước tiên đem bọn họ trả lại đi. Về phần cửa hàng chỉ cần chúng ta vẫn còn, luôn có thể chuộc về. Ta không được Phương Viễn Liệt ngữ khí kích động, Phương gia cửa hàng ta một nửa không có, ba thành tóm lại là có A Đại ca chọc giận đại tẩu, làm Phương gia sinh ý bị hao tổn ta liền không so đo. Bây giờ đại ca thuộc hạ người bỏ rơi nhiệm vụ, làm kho lúa lư A Trà Y, sao có thể đem ta kia phần cu nở dê lấy ra bồi lời này rơi vào Phương Viễn uy thai bên trong, chỉ cảm thấy phá lệ trói thai, nhịn không được châm chọc nói, đại phúc tiểu lâu sinh ý là bởi vì ta cưới Chu thị mới có. Phương gia tiệm lương. Thực làm lớn là ta cùng cha hao tâm tổn trí cố sức làm. Như vậy nhiều năm, ngươi làm cái gì ta cưới Chu thị thời điểm ngươi chỉ lo cùng một đám người đọc sách uống rượu siêu tầm dân ca, đi lục gia nhà sau cả ngày không về, Phương gia cửa hàng ngươi chưa hề phí quá tâm tư, cho nên, ngươi không có quyền trách cứ ta, càng đừng nghĩ vượt qua ta cùng cha trực tiếp cửa hàng chi nhánh tử đối đầu. Phương Viễn Liệt tràn đầy nộ khí con mắt, Phương Viễn Uy không sợ chút nào. Cười nhạo một tiếng, muốn chia cửa hàng cha còn ở đây, ngươi coi như này cửa hàng cha. Không có giữ vững, toàn bộ hủy, hai huynh đệ chúng ta cái gì cũng không có, trong lòng liền dễ chịu. Hắn như vậy nói cu nở dê không sai. Huynh đệ hai người muốn đều như vậy khuyên chính mình nói, có thể thật sự nghĩ thông suốt rồi. Nhưng là những lời này ngay trước Phương phụ mặt nói ra, Phương phụ người phụ thân này trong lòng liền khó chịu. Cái gì gọi là hắn không có giữ vững vì Phương gia? Qua nhiều năm như vậy hắn ngủ qua mấy lần an giấc hao tâm tổn trí chủ tính làm hai đứa con trai nửa đời sau trôi chạy vô cùng. Ai biết tốt đẹp tình thế bị hai người biến thành như vậy nói lên bại gia tử. Ai cũng không kịp nổi trước mặt này hai cái nếu không phải thân sinh. Hắn hận không thể trực tiếp chặt lên mấy đao cho hả giận. Không thể nghĩ càng tức giận Phương phụ một ngu mở máu ngạnh tại nơi cổ họng, hít sâu đè xuống. Việc đã đến nước này, lại trách cứ này huynh đệ hai người. Sẽ chỉ làm sâu sắc mâu thuẫn, để cho bọn họ làm cho càng hung, cái nhà này vẫn là ta làm chủ, cửa hàng bán, trước trả nợ lại nói. Phương Viễn Uy tỉnh táo hạ, cha, có thể hay không chỉ bán một gian, trước trả lại bọn họ một nửa. Phương gia cửa hàng vốn dĩ chỉ có một gian, về sau làm lớn lúc sau, Phương phụ lại mua một gian, thêm chiều rộng cửa hàng. Lúc này nghe được đại nhi tử đề nghị, Phương phụ trầm ngâm hạ. Tựa hồ có thể đi có Phương gia như vậy nhiều năm thành tín tại, vẫn còn một nửa, hẳn là có thế hơi chút chấn an một chút bên ngoài trông coi đám người. Chỉ cần có thời gian, sớm muộn có thể đem những này nợ trả lại. Nghe được chỉ bán một gian, Phương Viễn Liệt sắc mặt hòa hoãn chút, còn có, kho lúa bốc cháy sự tình, nhi tử cho rằng có thể đi báo quan nghe lời này, Phương Viễn Uy lập tức liền nổ, ngươi thật cảm thấy ta làm cho người ta phóng hỏa khi đó ta lương thực. Ta điên rồi mới đốt chính ta lương thực. Phương Viễn Liệt nhíu mày, đại ca nghĩ chỗ nào đi, ta chẳng qua là cảm thấy kho lúa bốc cháy sự tình kỳ quặc. Gần nhất thật nhiều người không quen nhìn chúng ta Phương gia, có lẽ có những người khác nhúng tay, vẫn là để nha môn cẩn thận điều tra một chút cho thỏa đáng. Vạn nhất thật sự có người phóng hỏa, có thể còn có thể truy hồi một ít bồi thường. Hắn như vậy nói, còn lại hai cha con nhãn tỉnh sáng lên, Phương Viễn Uy lập tức đứng dậy, cha. Việc này nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta trước đi nha môn báo cáo chuẩn bị. Nếu quả thật có người phóng hỏa, lại muộn, sợ là chứng cứ nếu không có. Phương gia kho lúa lư A Cha Y sự tình, Sở Vân Lê sau khi nghe được có chút ngoài ý muốn, việc này thật không có quan hệ gì với nàng. Hai đứa bé cờ ơn ở nàng trông nom, không có kia tâm tư. Nàng tư tâm bên trong cảm thấy, chỉ cần không có lục gia cùng đại phúc tiểu lâu. Người Phương gia chính mình là có thể đem chính mình đùa chơi chết, bây giờ vừa nhìn, quả nhiên lại nói, coi như nàng muốn động thủ, QNZ sẽ không động thủ đốt kho lúa, lương thực vô luận từ lúc nào, đều là thực chân quý đồ vật, nàng chưa từng lãng phí. Dù là bây giờ lục gia phú quý, Sở Vân Lê mua bữa đồ ăn cũng đều không nhiều, vừa vặn đủ ăn là được. Mấy ngàn cân lương thực bị đốt, phóng tới 2 năm có thể nuôi sống không ít người, nếu là có người cố ý phóng hỏa. QNZ quá ác liệt nha môn QNZ rất là coi trọng, Chi Châu đại nhân tự mình mang người đi kho lúa gần đây xem xét. Đem toàn bộ phế tích đều lật ra một lần, tra xét mấy ngày, không có phát hiện có người phóng hỏa dấu hiệu. Ngược lại là phát hiện bốc cháy nguyên nhân, chính là Phương gia trông coi người trong đêm đi nhà xí, quên đi thổi tắt nhà xí bên trong ánh nến. Phương gia coi là phía sau màn hắc thủ cũng không tồn tại, nghĩ muốn người bồi thường nguyện vọng QNZ tan thành bọt nước. Chỉ còn lại có một con đường không có hai ngày, Phương gia tiệm lương thực liền bán một gian, là cha con ba người cùng đi nha môn cùng người định khế sách. Bắt được bạc, Phương phụ ngay lập tức tìm đến rồi các thôn bên trong thôn trưởng, mời bọn họ uống rượu, sau đó thương lượng trước giao một nửa bạc sự tình. Đám người có chút bất mãn, nhưng bây giờ lương thực đã không tại, Phương gia nguyện ý cho một nửa, vậy liền trước tiên đem này một nửa thu lại nói các vị thôn trưởng ánh mắt một đôi, liền đều ứng thừa xuống tới. Phương phụ rất là hài lòng, hẹn nhau hai ngày sau đến Phương gia cửa hàng bên trong tính tiền. Cha con ba người uống đến say khướt, từ tùy tùng mang theo về nhà ngã đầu liền ngủ. Hôm sau buổi sáng, Phương gia ngoại viện thư phòng bên trong, vang lên Phương phụ tiếng gầm gừ, ta ngân phiếu đâu bất quá mấy hơi, người Phương gia đều chạy tới thư phòng, đặc biệt phóng vật quý giá trong tường giống tuyết, không nói ngân phiếu, chính là khế đất đều không tại. Khế đất có thể bổ. Thế nhưng là ngân phiếu nếu là truy bị trở về, liền thật không có nơi này, chỉ có Phương gia một nhà tứ khẩu biết, nhìn giống địa phương mấy người hai mặt nhìn nhau, thật lâu, mấy người mới hoàn hồn. Phương Viễn liệt nuốt ngụm nước miếng, đây coi như là mất trộm a trước báo quan đúng Phương gia phụ tử ba người lại chạy một chuyến nha môn, Chi Châu đại nhân bất đắc dĩ, tự mình mang người đi Phương gia. Chi Châu đại nhân đến thời điểm, khoảng cách phát hiện bạc mất trộm đã qua đi một canh giờ. Hỏi đến nhà bên trong người hầu cùng chủ từ lúc, người Phương gia mới đột nhiên phát hiện, Trần Thị mang theo con gái nàng tiểu nhà không thấy. Liên hầu hạ nàng người đều không biết các nàng mẹ con rời đi bao lâu, nghe nói là buổi sáng liền không nhìn thấy ngân phiếu cùng người cùng nhau không thấy, thấy thế nào đều là nàng hiểm nghi lớn nhất. Hỏi một chút phía dưới, theo một cái ngày hôm nay đi ra cửa chọn mua đồ vật nha hoàn nơi nào biết được, hướng đông nàng chọn mua khi trở về. Đụng phải mang theo bao quần áo vội vã rời đi Trần Thị mẫu nữ. Chi Châu lập tức làm cho người ta đi tìm, nhưng lại không có thể tìm tới người. Phương phụ nháy mắt bên trong thương lão mười mấy tuổi, cả người chán nản xuống tới. Những này ngân phiếu, xem như hắn tranh thủ xuống tới cho Phương gia cơ hội thở dốc, bên kia thật vất vả thuyết phục đám người năm nay trước còn một nửa, nếu là còn không lên đám người nha ho lên tới nếu là đi nha môn cáo trạng, Phương gia liền thật xong rơi vào đường cùng. Phương phụ bàn rất cuối cùng gian kia cửa hàng. Cửa hàng bán QNZ trả không hết nợ Phương Viễn Uy tức giận không thôi, theo hắn bắt đầu hiểu chuyện, hao tâm tổn trí cố sức vì này gian cửa hàng, bây giờ tâm huyết bị hủy, dưới cơn nóng giận, đối thất hồn lạc phách Phương Viễn liệt một quyền đánh qua, ngươi cút cho ta một nắm đấm này không có dùng ít sức, Phương Viễn liệt bị đánh té ngã trên đất, khóe miệng đều phun ra máu đến, hắn nằm dạp trên mặt đất không có đứng dậy, không có khả năng. Ta cứu được các nàng, vì sao nàng muốn như vậy đối với? Ta Phương Viễn uy hận đến con mắt đỏ bừng, bạc bị ngươi nữ nhân lấy đi, cửa hàng tương đương phân ngươi một nửa, ngươi cút đi ngơ ngơ ngác ngác. Phương Viễn liệt bị Phương Viễn uy đuổi ra khỏi cửa, thuận tiện còn có mộng tình. Bị đuổi gấp, hai người thậm chí chưa kịp mang lên bạc. Cuối cùng, vẫn là dựa vào mộng tình vốn riêng thuê cái tiểu viện tử ở lại, tạm thời dàn xếp xong. Hai tử lớn một chút lúc sau. Sở Vân Lê liền muốn đi cửa hàng bên trong nhìn xem. Nhìn nửa ngày sổ sách, nghĩ đến bồi Lục Thành Phú dùng bữa cơm sau liền về nhà, xuống lầu lúc, gặp được Chi Châu Phu Nhân. Đối với Chi Châu Phu Nhân, Sở Vân Lê vẫn là muốn lấy lễ để tiếp đón, hàn huyên thơ ý điếm, thuận miệng mời nàng uống trà. Chi Châu Phu Nhân cười nhẹ nhàng, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng hiện tại liền đi sắc trời còn sớm, Sở Vân Lê liền cu nở dê không có cự tuyệt. Hai người uống trà thời khắc, khó tránh khỏi liền đề cập Phương gia, Chi Châu Phu Nhân thuận miệng nói, Phương gia thời giờ bất lợi, năm nay đều ra bao nhiêu chuyện, còn tốt ngươi đã cùng bọn họ không quan hệ rồi. Sở Vân Lê mỉm cười nghe, những cái đó đều là chuyện đã qua. Cũng thế, bây giờ con trai của ngươi nữ song toàn, tình cảm vợ chồng cũng không tệ, trước kia chuyện đi qua liền cu nở dê đi qua. Chi Châu Phu Nhân cười khuyên, lại nhìn một chút sắc trời, ta phải trở về. Ngày khác lại tụ họp. Thật đúng là tạm thời hứng khởi, chỉ là uống trà nói chuyện phiếm, chẳng có chuyện gì. Hai người cười nói xuống lầu, Trước khi đi, Sở Vân Lê ánh mắt rơi xuống giúp Chi Châu phu nhân đánh rèm một vị phụ nhân trên người, trên mặt nàng trang dung có chút quái dị. Lên xe ngựa, Sở Vân Lê mới giật mình, kia phụ nhân tuyệt đối là cố ý bôi đen mặt, sau thai liền muốn trắng non nhiều lắm. Nghĩ đến kia là Chi Châu phu nhân, Sở Vân Lê liền muốn nhiều chú ý một chút, vạn nhất thật có vấn đề, còn có thể kết phần địa duyên. Nửa tháng sau, Sở Vân Lê được rồi tin tức, kia phụ nhân đi ngoại thành ngõ nhỏ bên trong một cái tiểu viện. Nàng ngồi xe ngựa, cùng Liêu Thiệu cùng đi ngoại thành, đến viện kia bên ngoài lúc, vừa vặn nhìn thấy bên trong phụ nhân đi tới, một hồi trước chỉ là tùy ý thoáng nhìn, lúc ấy chỉ cảm thấy quái dị, ngày hôm nay cẩn thận một xảo, đột nhiên đã cảm thấy quen thuộc này từ tiểu viện từ bên trong đi ra tới phụ nhân, xem kia dáng đi, không phải Trần Thị, sẽ còn là ai Trần Thị trộm phương ra bạc sự tình huyên náo xôn xao. Nha môn bên kia đều còn tại tìm người, ai biết nàng thế mà lá gan như vậy đại. Đi thẳng đến Chi Châu phu nhân bên người,